Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1037, nhập môn chọn nghi thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 2 giờ sau đó, khi cuối cùng một người khảo hạch người sa sút vu thông thiên ma viên trong tay. Lần này 10 người bên trong môn khảo hạch rốt cuộc chấm dứt ở đây. Đến đây, đúng trận khảo hạch rốt cuộc rơi xuống màn che. Lưu Kiệt bên người, là mặt đầy thần sắc kích động Đoàn gia thiếu chủ Đoạn Thiên Trần. Giờ phút này Đoạn Thiên Trần khóe miệng một mực thuộc về dơ lên bên trong. Nhìn ra tâm tình vô cùng không tệ, mà để cho hắn cao hứng như thế nguyên nhân, là bởi vì là hắn tại mới vừa trên lôi đài chiến thắng vậy một con thông thiên vượn ma. Chính thức trở thành linh tôn môn nội môn đệ tử. Thành công, chỉ cần ta ở cố gắng một chút, trở thành xem ngươi vậy đệ tử cao cấp, coi như là Ngô gia như thế nào đi nữa, từ nay về sau cũng không dám đăng động chúng ta Đoàn gia chút nào. Đoạn Thiên Trần cũng không biết, tại mới vừa hắn cùng thông thiên vượn ma chiến đấu bên trong, Lưu Kiệt một mực trong bóng tối vận dụng long tộc huyết mạch tại vô hình trung áp chế vậy một con thông thiên vượn ma, có hắn âm thầm trợ lực, Đoạn Thiên Trần lúc này mới hữu kinh vô hiểm đánh bại thông thiên vượn ma thành công thông qua khảo hạch. Nhưng hết thảy các thứ này cũng bị Lưu Kiệt ẩn núp xuống, không có mở miệng cần thiết. Căn bản Đoạn Thiên Trần nói, chỉ cần thiên vũ giới bên ngoài thế gia đệ tử tiến vào linh tôn môn bên trong lấy được trình độ nhất định thân phận địa vị, sau lưng gia tộc cũng sẽ phải chịu linh tôn môn che chở. Bất kỳ những gia tộc khác không thể đối gia tộc kia phát động chiến tranh. Một điểm này cũng là cái này linh tôn môn chiêu thu đệ tử sở dĩ sẽ đưa tới như vậy nhiều thế gia đại tộc đệ tử nguyên nhân. Mà bây giờ, đi qua hai lần khảo hạch sau đó, Đoạn Thiên Trần bằng vào tự thân thực lực cùng với Lưu Kiệt trợ giúp, đến đây rốt cuộc trở thành linh tôn môn bên trong cửa một số. Chỉ cần cố gắng một chút, lấy hắn thiên phú mà nói, vậy nhất định có thể để cho Đoàn gia trọng trấn chói lọi. Mới tới thiên vũ giới bên trong, từ Đoạn Thiên Trần cùng với Đoàn gia nơi đó đạt được không thiếu liên quan tới ngày này võ giới tin. Tức, giờ phút này trợ giúp Đoạn Thiên Trần trở thành linh tôn môn một người đệ tử, cũng coi là Lưu Kiệt đáp ơn Đoàn gia một loại phương thức. Hết thảy đều ở đây không nói trong, mà 10 tên thông qua tầng thứ nhất khảo hạch nhân viên bên trong, có thể thông qua cái này lần thứ 2 bên trong môn khảo hạch. Đến đây vậy chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với Đoạn Thiên Trần ở bên trong 5 người. Trong đó liền bao gồm Ngô Chiêu cùng với hắn bên cạnh vậy một người thần bí nam tử. Còn như ngoài ra một người thông qua khảo hạch năng lực người. Thực lực vậy giống vậy đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 tầng thứ. Người thất bại có thể trực tiếp nói tạm biệt lần này chúng ta linh tôn môn khảo hạch. Còn như lần này thành công thông qua khảo hạch nhân viên, từ giờ trở đi đã coi như là chúng ta linh tôn môn một thành viên. Bây giờ cùng ta tham gia kế tiếp nghi thức, trong môn đem sẽ cho các ngươi trang bị một vị lão sư, phụ trách các ngươi thường ngày tu luyện. Khảo hạch kết thúc, quần áo đen ông già nhìn thông qua khảo hạch Lưu Kiệt 5 người mở miệng nói. Nói những lời này thời điểm, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt nơi này. Dùng ánh mắt tỏ ý Lưu Kiệt không nên gấp gáp. Căn cứ Lưu Kiệt biết tình huống, toàn bộ linh tôn môn thuộc về ngày này võ giới khu vực trung tâm. Vậy chiếm cứ toàn bộ thiên vũ giới khu vực trung tâm nửa vách đá Giang Sơn. Trong đó, tổng cộng chia là 24 cung, phân biệt trông coi bất đồng chỉ trích. Cái này 24 cung liên hiệp, liền dẫn động tới toàn bộ thiên vũ giới thế cục đi về phía. Mà linh tôn môn môn chủ, là một vị bị mọi người trở thành linh vương năng lực người. Thực lực cao thâm khó lường, tuyệt đối là một vị linh pháp cảnh giới đại năng, Lưu Kiệt sở dĩ lựa chọn tự mình đi tới nơi này Linh Tôn Môn bên trong, vì chính là tìm cơ hội vừa gặp vị này Linh Tôn Môn môn chủ Linh Vương. Cũng muốn nhân cơ hội dò xét cái này Linh Vương đối với trái đất thái độ. Nếu như cái này Linh Vương ôm là cùng man thần cùng với huyền vương vậy thái độ nói, sợ rằng trái đất đem một lần nữa nhiều hơn một vị kình địch. Linh Vương thái độ tới quan khẩn yếu, có thể đạt thành cùng trái đất hợp tác, vậy trái đất lấy được miệng to thở dốc cơ hội. Nhưng nếu như không thể đạt thành hợp tác, Lưu Kiệt cũng phải sớm đem tin tức này truyền về trái đất đi lên mới được, để cho trái đất liên minh quốc tế mọi người trước thời hạn kịp chuẩn bị. Theo 28 giới không gian lối đi lục tục mở, tương lai hắn vậy đem càng ngày càng nhiều đối mặt như vậy tình huống. Dùng cầu sứ giả cái tước hiệu này để hình dung hắn, thật sự là quá thích hợp. Bất quá chuyện Linh Tôn Môn võ động cung, đi theo quần áo đen ông lão sau lưng, đoàn người dòng dã phi hành gần nửa canh giờ thời gian. Phía trước rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện một tòa cung điện lớn. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là khí thế khoáng đạt lớn trước cửa điện màu vàng bảng hiệu. Cửa cung điện hai bên thành hàng Linh Tôn Môn đệ tử đứng ở hai bên, mỗi người tay cầm lợi khí này, nhìn qua được không khí phái. Một nhóm mấy người đi theo ở quần áo đen ông lão sau lưng thông suốt không trở ngại tiến vào cái này võ động cung bên trong. Một tòa hùng vĩ cung điện khổng lồ phơi bày ở trước mắt mọi người. To lớn sân hai bên kiến trúc san sát, đều là dùng nào đó không biết tên màu đen 10 hòn đá xây thành. Toàn thể màu đen kiến trúc phong cách nhìn qua lại là lộ vẻ được phá lệ nghiêm túc. Cửa đại điện chỗ quảng trường chỗ, giờ phút này đứng một hàng giống vậy màu đen quần áo ông già. Mỗi một người đều là quần áo đen tóc trắng, đầy bụng tiên phong đạo cốt hình dáng, lại là bình thiêm mấy phần cảm giác thần bí. Từ trưởng lão cực khổ, lần khảo hạch này vẫn là may mà ngươi ra tay. Đoàn người đi tới cửa cung điện trước, đi theo quần áo đen ông lão thân hình ngừng lại. Năm tên ông già bên trong bây giờ ở giữa nhất một người ông già lông mày trắng mở miệng nói. Đại trưởng lão nói qua lời, đây là ta chuyện phải làm. Phía sau ta cái này 5 người, chính là này lần thành công thông qua trong ngoài 2 môn khảo hạch thành công trở thành ta linh tôn môn đệ tử người. Trong đó một người năng lực người lại là đánh bại ta đệ tử Ngô Thiên, cướp được Ngô Thiên tài nguyên, đã trở thành một người đệ tử cao cấp. Quần áo đen ông già bị như thế một gọi, nguyên bản lạnh nhạt trên gương mặt rốt cuộc lộ ra mấy phần cảm tính diễn cảm đi ra. Cung kính hướng vị này ông già lông mày trắng mở miệng nói. Còn chưa lên gặp qua chúng ta Linh Tôn Môn võ động cung 5 vị trưởng lão. Quần áo đen ông già mở miệng, những lời này là hướng về phía sau lưng Lưu Kiệt 5 người ta nói. Nghe những lời này, 5 người sau đó một khắc rối rít tiến lên hướng 5 tên ông già ôm quyền, coi như là thi lễ một cái. Không sai, năm nay có thể trở thành ta Linh Tôn Môn đệ tử nhân viên muốn so với năm trước nhiều 2 người. Từ trưởng lão ngươi nói những cái kia chúng ta 5 người đã thông qua Thiên Vũ Vân Kính thấy qua. Ông già lông mày trắng tựa hồ ở 5 vị trưởng lão bên trong có không thấp địa vị. Nói ra lời nói này thời điểm tầm mắt từ dưới đài 5 người trên mình quét qua. Thẳng đến Lưu Kiệt nơi này, tầm mắt đột nhiên liền đình trệ ở. Không nghĩ tới năm nay còn ra một cái lĩnh ngộ quy luật lực tiểu tử. Thật là làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ thêm bất ngờ. Bất quá quy củ chính là quy củ. Tiếp theo chúng ta đem tiến hành chọn nghi thức tới quyết định các ngươi sau đó đi theo trưởng lão. Nếu như không có cái gì những chuyện khác nói liền có thể trực tiếp bắt đầu. Ông già lông mày trắng mở miệng, tầm mắt lại lần nữa từ Lưu Kiệt cùng trên người quét qua. Cùng lúc đó một đạo linh thức vậy hiện ra, ở 5 trên người không ngừng dò xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.